Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, cười giả dối. Sau mười mấy ngày, một chiếc toàn thân màu xanh mực, hình như ngỗng trời cỡ trung thuyền vận tải, đáp xuống vệ sở doanh tắc trên quảng trường. Chúng thợ mỏ đệ tử cùng thuyền dịch đệ tử đang bề bộn lục. Từ trong khố phòng đem chồng chất từng dương, linh giới mỏ dương, mang lên thuyền. Này thuyền cách mỗi chừng nửa năm liền sẽ tới một lần. Trở đi vệ sở khoảng thời gian này khai thác ra đại lượng âm thạch quặng thô. Những này âm thạch quặng thô tính cả thuyền vận tải một đường từ cái khác quặng mỏ trang bị các loại khoáng vật, một đạo vận chuyển đến tông môn xây dựng vào Viêm Thiên Phong đoán tạo đường. Hoặc phân giải, hoặc rèn luyện, hoặc giã luyện thành các loại thành phẩm khoáng vật, liền lấy âm thạch quặng thô đến nói. Âm thạch quặng thô đưa đến đoán tạo đường về sau, khối lớn nguyên thạch sẽ bị đập nát thành khối nhỏ, lại lấy tan mỏ dịch thấm chọc, loại trừ tạp chất thổ cát, cuối cùng cắt chém thành đầu ngón tay dài ngắn hình vuông tinh thể khối. Đoán tạo định hình ra thành phẩm trung cấp âm thạch, hiện tại tu chân giới lưu thông tiền tệ, ngũ hành linh thạch. Cũng là như thế, trong tu chân giới lưu thông thành phẩm linh thạch, cho dù là lớn nhỏ, dài ngắn vẫn là kiểu dáng, đều là thống nhất tiêu chuẩn. Một khối sơ cấp linh thạch là dài bằng một nửa ngón cái ngắn, hiện lên khối lập phương. Trung cấp linh thạch là một mảnh lớn chừng ngón cái, hiện lên dài mảnh khối lập phương. Cao cấp linh thạch thì có chút đặc thù. Quặng thô thiên nhiên hiện lên tinh hình trụ, sắc như thủy tinh, sáng long lanh óng ánh, không một tia tạp chất, cho nên không cần rèn luyện, cũng không có thống nhất hình thái. Trong tu chân giới nói một khối cao cấp linh thạch, chính là một loại gọi chung, chỉ không phải lớn nhỏ, dài ngắn, mà là chỉ trọng lượng. Cao cấp linh thạch nặng một cân chính là một khối, mà một khối nặng 10 cân quặng thô tinh thạch, thì chỉ 10 khối cao cấp linh thạch. Bình thường đến nói cao cấp linh thạch không cần phân giải, bởi vì cắt chém quặng thô tinh thạch sẽ có hao tổn. Cấp thấp hoặc trung cấp linh thạch vì dễ dàng cho thị trường lưu thông, lúc này mới cắt chém thành thống nhất chế thức. Hai loại linh thạch đông nguyên giới cất giữ lượng khá lớn, không tính là quý giá. Chút tổn thất này các tông cũng có thể tiếp nhận. Đảm nhiệm chiếc này, Thanh Nhạn vận chuyển linh thuyền áp vận chức vụ hai người. Lưu Ngọc nhận biết, một người đạo hiệu Ốc Phong, chính là tông môn cửu phủ hậu kỳ chấp sự Hạ Hầu Xuyên. Người còn lại đạo hiệu Viêm Phong, chính là Hạ Hầu Vũ, trúc cơ thất phủ tu vi, tướng mạo không thấy bao nhiêu cải biến, giơ chân ở giữa càng phát ra vẻ vênh váo hung hăng. Lưu Ngọc mặt mang hàn thiết mặt nạ, Hạ Hầu Vũ tự nhiên không nhận ra hắn. Trang bị xong khố phòng âm thạch quặng thô, vận chuyển linh thuyền không dừng lại. Trạm tiếp theo là Cao Thương Thành, thành nội có chút hàng hóa muốn thuận đường trở về Hoàng Thánh Sơn. Vừa vặn Lưu Ngọc cũng dự định đi Cao Thương Thành một chuyến, cùng sư thúc Thác Bạt Diên cáo cái giả, liền đi theo linh thuyền. Cao Thương Thành làm Cao Thương Quốc Hoàng Thành, nhân khẩu hơn 250 vạn. Tông môn sắp đặt một chỗ phân đường khẩu, vận chuyển linh thuyền sau khi đến, Lưu Ngọc liền xuống thuyền đi thành nội tông môn đường khẩu đại viện, bái phỏng đường khẩu quản sự Bạch Dịch đạo nhân về sau. Mua đại lượng tứ giai âm thuộc tính phù huyết, ra đường khẩu về sau, Lưu Ngọc một đường nghe ngóng thẳng đến thành nội Bách Hạnh Lâm chi nhánh. Dựa vào chí tôn khách quý thân phận, vừa vào cửa hàng Lưu Ngọc liền được mời vào phòng khách quý. Trưởng quỹ tiệm thuốc chính là tự mình tiếp đãi. Lưu Ngọc chuyến này chủ yếu chính là vì mua tu hành đan dược. Hắn túi trữ vật bên trong kim nhũ đan liền thừa hơn 10 hạt. Khương Tham đan càng là một hạt không dư thừa. Cận trưởng quỹ, tại hạ muốn mua Khương Tham đan cùng kim nhũ đan hai loại linh đan, không biết trong tiệm nhưng có. Lưu Ngọc đi thẳng vào vấn đề nói. Có, đạo hữu cần bao nhiêu? Cận trưởng quỹ lập tức nét mặt tươi cười đuổi ra. Hai loại đều là ngũ phẩm đan dược, giá bán không thấp, liền không biết đối phương muốn bao nhiêu. Nhưng chỉ bằng trong tay người này Bách Hạnh lệnh, nghĩ đến hôm nay nhất định là làm ăn lớn tới cửa. Mỗi thứ muốn 400 hạt, Lưu Ngọc dự định đặt mua 1 năm lượng thuốc, liền trực tiếp trả lời. Cái này, chấm ngoặc kép, Cận trưởng quỹ không khỏi trợn mắt há mồm. Xuất thủ chính là 800 hạt ngũ phẩm linh đan. Cái này chí tôn khách quý quả nhiên bất phàm. Cũng không biết vị này đột nhiên từ đâu toát ra. Ngày thường trong tiệm mấy năm xuống tới, cũng tiếp đãi không được một vị chí tôn khách quý. Lại vừa đi vừa về cũng liền bạch ra vị kia. Làm sao có vấn đề? Lưu Ngọc thấy cái này Cận trưởng quỹ đột nhiên không có lời nói. Mở miệng hỏi, đạo hữu, thật xin lỗi. Bản điếm chính là một gian chi nhánh. Hai loại linh đan có là có. Bất quá trong tiệm không có chuẩn bị lớn như thế lượng thuốc. Người nhìn dạng này, Cận mỗ lập tức hướng Bắc Loan thành tổng cửa hàng thúc hàng. Qua ít ngày đạo hữu tới lấy như thế nào? Cận trưởng quỹ xin lỗi nói. Thật vất vả đến cái khách hàng lớn. Một chút lại không bỏ ra nổi nhiều như vậy thuốc đến. Cận trưởng quỹ không khỏi một mặt sầu khổ. Hắn bị phân đến căn này chi nhánh cũng liền hơn 20 năm. Này cửa hàng tại Bách Hạnh Lâm Vân Châu 50 nhà chi nhánh bên trong. Theo hàng năm bán chán bình thường đều xếp tại đằng sau. Ngày thường khách hàng cũng không nhiều. Tự nhiên cũng liền không có chuẩn bị bao nhiêu thuốc. Nhất là phẩm cấp cao đan dược. Chuẩn bị quá nhiều. Bán không được. Cái này không tự tìm phiền phức. Kho thuốc quá lớn. Sẽ giảm xuống tổng cửa hàng đối chi nhánh bình xét cấp bậc. Trong tiệm mỗi ngày bán ngạch. Kho thuốc lưu thông. Khách nhân danh tiếng. Những này đều ảnh hưởng chi nhánh trưởng quỹ cùng nhân viên cửa hàng tiền lương. Mất bao nhiêu ngày? Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày hỏi. Đến trước hắn thật đúng là không ngờ tới. Lại sẽ có loại tình huống này phát sinh. Bản điếm đầu tháng mới bù đắp hàng. Như chờ nghề chính vận thuốc linh thuyền từ tổng cửa hàng đưa tới. Cần đợi thêm 2 tháng tả hữu. Bất quá đạo hữu yên tâm. Cận mỗ sẽ cho tới gần chi nhánh phát đi tin tức. 1 tháng thời gian, hẳn là có thể góp đủ số lượng. Cận trưởng quỹ vội vàng nói. Không biết trong tiệm còn hiện hữu bao nhiêu. Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu. Hắn chờ không được thời gian lâu như vậy. Lập tức hỏi, cái này cần đi khố phòng hỏi một chút. Còn đạo hữu ở chỗ này trước uống trà. Cận mỗ đi một lát sẽ trở lại. Cận trưởng quỹ lập tức đứng dậy nói. Lúc rời đi, không quên dặn dò một bên trẻ tuổi tỷ nữ. Chiếu cố tốt khách nhân. Lúc này mới vội vàng ra phòng khách quý. Trong tiệm hiện hữu Khương Tham đan 153 hạt. Kim Nhũ đan 150 hạt. Không đến 1 nén hương thời gian. Cận trưởng quỹ trở lại trong phòng. Cẩn thận nói. Bần đạo muốn hết. Tính xuống. Bao nhiêu linh thạch. Lưu Ngọc đặt chén trà xuống. Một ngụm nói. Cận mỗ có một đề nghị. Có thể có chút hứa mạo muội chỗ. Mong rằng đạo hữu chớ trách. Chính là như đạo hữu thuận tiện. Có thể lưu một chỗ chỉ. Chờ trong tiệm cái này 2 vị linh đan đến. Có thể theo như trước đó nói tới số lượng. Cho đạo hữu đưa đi. Cận trưởng quỹ cẩn thận nói. Bách Hạnh Lâm luôn luôn lấy khách làm gốc. Chưa từng chủ động hỏi thăm. Để lộ trong tiệm khách nhân tin tức. Tín dự cực cao. Đây cũng là vì sao Bách Hạnh Lâm có thể trở thành dược hành cự đầu. Thâm thụ đông đảo tu chân giả yêu thích nguyên nhân một trong. Nếu là như vậy, vậy liền theo trước đó đã nói xong. Khương Tham Đan cùng Kim Nhũ Đan mỗi thứ muốn 400 hạt. Linh thạch bần đạo nhưng trước giao. Còn lại đan dược đến. Xin đưa đến Cao Dương Đạo Quán. Giao cho quán chủ Trường Sơn Sư Thúc. Bần đạo tự sẽ đi lấy. Lưu Ngọc Trâm trước một lát nói. Thiên sư vệ sở nhậm chức. Chức trách trọng đại. Không tiện tự ý rời vị trí. Lần này có thể tới trước Cao Thương Thành, vẫn là trải qua Thác Bạt Sư Thúc tự mình đồng ý. Cũng không thể luôn làm phiền Thác Bạt Sư Thúc. Lại những năm này, mình cũng không tiện bên ngoài nhiều lộ diện. Bách Hạnh Lâm có thể giao hàng tới cửa. Không thể tốt hơn. Được, có thể còn lại đan dược đến. Cận mỗ tự mình đưa đi Cao Dương Thành. Cận trưởng quỹ lập tức cười nở hoa. Vừa nói vừa đưa tay đón Lưu Ngọc đưa ra Bách Hạnh lệnh. Nghĩ thầm, tính được lần này giao dịch, trừ bỏ Bách Hạnh lệnh 30% ưu đãi, tổng cộng được 280 vạn cấp thấp linh thạch. Có như thế một số lớn bán ngạch, năm nay chi nhánh tích hiệu, nhất định có thể đề cao không ít. Xếp hạng cũng tương tự có thể thăng lên mấy tên. Những năm qua luôn luôn xếp tại cuối cùng. Hàng năm cuối năm đi Bắc Loan tổng cửa hàng báo cáo. Hắn mặt mũi này bên trên không ánh sáng a. Cận trưởng quỹ, kể từ đó, quý điếm xem như chậm trễ bần đạo không ít thời gian. Trong tiệm phải chăng lẽ ra có chỗ đền bù. Cận trưởng quỹ đưa tay liền muốn tiếp nhận Bách Hạnh lệnh. Lưu Ngọc nắm chặt vẫn chưa buông tay. Cười giả dối nói. Cái này, chấm ngoặc kép, cận trưởng quỹ không khỏi sững sờ. Móa, cái thằng này đáp ứng sảng khoái như vậy. Nguyên lai chờ ở tại đây đâu. Bằng này khiến nhưng tại bản điếm ưu đãi ba thành thuốc giá. Thuốc giá xác thực không thể lại thấp. Bất quá, cũng xác thực bởi vì bản điếm tồn thuốc không đủ. Mới làm đạo hữu tốn nhiều công phu. Dạng này, cận mỗ làm chủ, làm đền bù. Bản điếm đưa ra một bình ngũ phẩm hồi nguyên đan. Đạo hữu cảm giác như thế nào? Cận trưởng quỹ cười khổ nói. Được. Lưu Ngọc buông tay ra. Bách Hạnh lệnh rơi vào cận trưởng quỹ trong tay. Một bình ngũ phẩm hồi nguyên đan, 20 hạt. Giá bán hẹn 7 vạn cấp thấp linh thạch. Đến là nhỏ kiếm. Lập tức Lưu Ngọc liền đi theo cận trưởng quỹ. Tiến đến tiệm thuốc khố phòng giao linh thạch. Lấy đan dược. Ra Bách Hạnh Lâm, Lưu Ngọc không có ở Cao Thương Thành dừng lại lâu. Rất nhanh ngự kiếm ra khỏi thành. Chạy về U Ảnh Quỷ Lâm. Lưu Ngọc đã đáp ứng sư thúc Thác Bạt Diên. Sẽ mau chóng chạy về. Trở lại Thiên Sư Vệ Sở không có mấy ngày. Liền có một ngày đại hỷ tin tức từ Tông Môn truyền đến. Tông Môn hậu kỳ chấp sự, Hạo Dịch Đạo Nhân, Bạch Dụ Thành. Tại Tuyệt Linh Cốc độ kiếp thành công. Thành tựu đại đạo Kim Đan. Tấn thăng làm Kim Đan trưởng lão. 2 tháng sau, sẽ tại Hoàng Thánh Sơn Hoàng Nhật Chủ Phong cử hành Kim Đan Đại Điển. Rộng mời Vân Châu tu chân giới đồng đạo nhân sĩ tiến đến dự tiệc. Thác Bạt Diên đến lúc đó cũng sẽ trở về tông môn một chuyến. Huyền Trần Đạo Đồ, không sai Trương Tiết đem tiếp tục nơi tay đánh đi đổi mới. Đứng ở giữa không cái gì quảng cáo. Còn mời mọi người cất giữ cùng đề cử tay đánh đi. Thích Huyền Trần Đạo Đồ xin mọi người cất giữ. Huyền Trần Đạo Đồ tay đánh đi đổi mới tốc độ nhất nhanh. Hết chương.